Chương 1063, Thiểm hôn thiên kim, 47. Ngưu Kim Lan thật không nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt nhu thuận, nàng nói cái gì đều nghe tiền bối bối, thế mà còn cùng nàng hát lên tương phản. Nàng bị tức giận đầu góc ngất đi, ở bên ngoài mắng hai câu, nhìn xem có người tiến đến, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, mặt một chút hồng, dùng bao cản trở mặt nhanh chóng đi vào. Nha đầu chết tiệt kia, bồi thường tiền hàng, ngươi không gả, trình trình lễ hỏi tiền nhưng làm sao bây giờ a, mắt thấy hôm nay là không có cách nào. Ngưu Kim Lan xám xịt rời đi tiệc rượu, nàng phải trở về nghĩ biện pháp, làm sao để tiền bối bối đáp ứng xuất giá. Tiền bối bối cảm thấy Ngưu Kim Lan lúc này hẳn là không sai biệt lắm đi, mới từ toilet đi ra. Rẽ ngoặt một cái, liền thấy đứng ở trong góc nhỏ Lạc Diệp Thành, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng ủy khuất một chút trào ra. Hai năm này, nàng thường xuyên đều đi vụng trộm nhìn Lạc Diệp Thành, chỉ bất quá nhìn thấy thời gian tương đối ít. Có đôi khi, chỉ có thể xa xa nhìn một chút, bởi vì Lạc Diệp Thành công ty càng làm càng lớn, bây giờ đi tới chỗ nào, đều sẽ có một đám người đi theo. Nàng căn bản tiếp cận không được, còn có thể tao ngộ các loại kỳ quái ánh mắt. Từ khi trong hôn lễ sự kiện kia, nàng minh bạch một vấn đề, đó chính là ở bên ngoài, không thể tồi tệ hơn làm bị thương nam nhân mặt mũi. Lúc trước cũng là nàng nhất thời hồ đồ, làm sao lại thật nghe nàng mụ lời nói, trước mặt mọi người để Lạc Diệp Thành khó xử đâu bằng không, Lạc Diệp Thành cùng nàng QNZ sẽ không đi đến bây giờ, rõ ràng là hai cái yêu nhau người, lại không thể đủ ở chung một chỗ, dạng này khóc giống thời gian, nàng thật sắp kiên trì không được. Diệp Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiền bối bối nhìn qua Lạc Diệp Thành, cái này nam nhân, so hai năm trước còn muốn khiến người mê muội. Lạc Diệp Thành đã sớm ở đây, phải nói hắn so Ngưu Kim Lan còn sớm đến một bước, vừa rồi Ngưu Kim Lan cùng tiền bối bối nói lời nói, hắn cũng nghe được. Hắn coi là hai năm thời gian, tiền bối bối hẳn là không sai biệt lắm đem hắn quên, như thế hắn cũng không cần tận lực đi quên nàng, chỉ cần dùng thời gian làm hao mòn, hắn liền có thể cùng Đường Quả bình tĩnh sinh hoạt. Hắn bây giờ thời gian, thật rất tốt. Hắn có thể một lòng nhào vào trong công việc, trong nhà chuyện khác, có Đường Quả tại, bị quản lý có trật tự. Tốt như vậy thê tử, nắm giữ là hắn may mắn. Đồng thời, hiện nay, hắn điểm ấy thành tựu, tại Đường Quả trong mắt cũng không thể coi là cái gì, không nói đến công ty đại bộ phận cổ phần đều là nàng. Nàng kỳ thật, không có chút nào so với hắn nhàn rỗi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chờ hắn quên tiền bối bối, hoặc là tiền bối bối kết hôn, hắn liền cùng Đường Quả thật tốt sinh hoạt, sẽ không còn muốn những cái kia có không có. Hôm nay tại tiệc rượu nhìn thấy tiền bối bối, hắn áp chế 2 năm yêu thương, tại thời điểm này liền bừng lên. Nhất là ở một bên nhìn xem tiền bối bối được giới thiệu cái kia Lâm Tổng thời điểm, hắn kém chút lao ra. Cuối cùng, hắn ngừng lại bước chân, nhớ tới hắn hiện tại thân phận là cái gì. Nhìn xem tiền bối bối phóng đi toilet phương hướng, hắn sao vào đường, chôn ở một cái góc, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi nàng cần trợ giúp không. Kết quả liền nghe được Ngưu Kim Lan nói những lời kia, bối bối hai năm này, so với hắn trong tưởng tượng qua còn muốn khổ. Diệp Thành, ngươi là một người bận rộn, tại sao lại ở chỗ này? Tiền bối bối thấy Lạc Diệp Thành chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, lại hỏi, không đợi Lạc Diệp Thành trả lời, nói, Diệp Thành, thời gian đã qua hai năm, ngươi quên ta sao? Lạc Diệp Thành đầu óc còn có chút mơ hồ, vô ý thức trả lời, không có chờ phản ứng lại. Thần sắc hắn có chút ảo não, bối bối, chúng ta không có khả năng.